Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 145, lại mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc không tiện nói dối với Trần Thị, nơi này nàng lừa gạt. Các huynh đệ tỉ muội quay đầu chuẩn bị đem nàng bán đi, thấy Đỗ Vân Lạc gật đầu. Trần Thị hắng giọng, tiến đến bên tai nữ nhi, ôn nhu nói, cục giàng, nương biết ngươi vừa ý thế tử, hai người các ngươi lại định hôn, chỉ chờ ngươi cập kê rồi gả qua. Đỗ Vân Lạc chăm chú nghe Trần Thị nói chuyện, khi nghe thấy hai chữ vừa ý, nàng không khỏi ngẩn ra. Lời nói của Trần Thị từ bên tai truyền đến, kèm theo hô hấp, giống như gió thổi, làm cho nàng rụt cổ lại. Trần Thị cảm giác được động tác của Đỗ Vân Lạc, thấp giọng nở nụ cười, giơ tay vuốt ve mái tóc dài của Đỗ Vân Lạc, từng chút theo. Người đấy, không phải da mặt dày sao? Sao lại nghe thấy vừa ý, liền không chịu nổi? Đỗ Vân Lạc sờ sờ mũi, da mặt nàng rất dày, nàng có thể tự mình ưỡn ngực ngẩng đầu thừa nhận thích Mục Liên Tiêu, nhưng để Trần Thị nói luôn cảm thấy có chỗ kỳ quái. Ý cười trong mắt Trần Thị càng nồng đậm, cục giàng, nương không nói là không cho phép ngươi gặp thế tử, ngẫu nhiên gặp mặt một lần, vô thương đại nhã. Ai? Đỗ Vân Lạc giật mình, lời này cư nhiên là từ trong miệng Trần Thị nói ra, làm cho nàng cho rằng trời sắp mưa đỏ. Oan gia, ta vẫn chưa xong. Trần Thị giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ nữ nhi, nhưng ngươi nhớ rõ à, ngươi là cô nương gia, gặp chuyện bưng một chút, nói chuyện liền nói chuyện thật tốt, không được động tay động chân. Thế tử là người hiểu rõ, ngươi cũng đừng hồ đồ, để cho người ta nhìn thấy, còn làm người hay không? Ánh mắt Đỗ Vân Lạc chớp chớp, lời này sao lại nói y chang Đỗ Vân Lan trong Vọng Mai Viên đây? Nếu không phải nàng biết Đỗ Vân Lan ra khỏi Liên Phúc Huyền liền cùng Đỗ Vân Lang đi tiền viện, nàng đều hoài nghi Đỗ Vân Lan đã đem nội tâm của nàng đều lộ sạch. Nương là nghiêm túc nói với ngươi, ngươi đừng làm chuyện không đúng. Trần Thị lại nhịn không được dặn đi dặn lại, nữ nhi mình giáo dưỡng này, từ nhỏ đã yếu đuối, lại không thích ra ngoài góp vui, ngoại trừ thiếu niên khi thông gia đi lại đã gặp qua, các công tử nàng nhận ra hai tay đều có thể đếm được. Hơn nữa, Đỗ Vân Lạc cùng với cô nương gia tuổi tác cũng lười ứng đối, chứ đừng nói là đi nói chuyện với các công tử, bởi vậy từ nhỏ đến lớn, Trần Thị một chút cũng không có lo lắng phương diện này. Nhưng bây giờ thì khác, Đỗ Vân Lạc đã trưởng thành, trong lòng có người, người nọ là vị hôn phu của nàng. Trần Thị tận mắt nhìn thấy Đỗ Vân Lạc đối với Mục Liên Tiêu để ý, đôi mắt tròn kia, giống như dính vào người ta, điều này làm cho Trần Thị có chút lo lắng. Đã đến tuổi sắp cưới, Mục Liên Tiêu nếu có chút không nhịn được, Đỗ Vân Lạc lại sách không rõ. Trần Thị ngẫm lại chỉ sợ, lúc này mới không để ý đến đêm khuya, đều phải nghiêm túc giáo dục nữ nhi một phen. Dưới ánh sáng, hai gò má Đỗ Vân Lạc phi hào, bĩu môi lẩm bẩm hai câu. Biết rồi, ta lại không ngốc. Hào hào được, không ngốc. Trần Thị nheo nheo hai má nàng, trong lòng nói loại chuyện này, đâu phải là vấn đề ngốc hay không ngốc. Lại chiếu cố vài câu, Trần Thị mới thổi đèn, trở về nghỉ ngơi. Đỗ Vân Lạc nằm trên giường, nghĩ lời Trần Thị, âm thầm hừ một tiếng. Nàng ấy đâu giống một người hồ đồ, nàng ấy thông minh, mẫu thân còn nói Mục Liên Tiêu là người hiểu rõ, người hiểu biết, ban ngày đột nhiên đỡ vai cô, nắm tay cô làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm chặt, thân thể hắn vốn đã tốt, cả bàn tay nóng bỏng, nắm đến tay cô đều đổ mồ hôi, chờ buông ra thì gió thổi qua, lạnh đến không chịu nổi. Nàng nhớ rõ đôi mắt đen nhánh của hắn, chầm chầm chạm chạm, trong sáng hơi lạnh lẽo, lại nổi lên một tầng ánh sáng, tựa như một tấm gương, bên trong tất cả đều là hình ảnh phản chiếu của nàng. Lỗ tai Đỗ Vân Lạc đều nóng bỏng, dường như lại trở lại trong tuyết khi Mục Liên Tiêu đỡ vai mình nghiêm túc nhìn mình, khi đó, trong nháy mắt, nàng cho rằng Mục Liên Tiêu sẽ ôm lấy mình. Nàng không dám nghĩ nữa, một tay kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, nhắm mắt ép buộc mình ngủ. Giấc ngủ này mơ hồ, nàng lại nhìn thấy Mục Liên Tiêu, hắn liền đỡ vai nàng, ánh mắt không chớp mắt nhìn nàng. Đỗ Vân Lạc cứ như vậy chờ, chờ hắn ôm lấy nàng, hoặc là nắm tay nàng, hoặc là... Nhưng Mục Liên Tiêu không nhúc nhích, Đỗ Vân Lạc nóng nảy, muốn nói chuyện với hắn, vừa định mở miệng, trong đầu đột nhiên xẹt qua thanh âm Trần Thị, bảo bọn họ. Nói chuyện thì nói chuyện cho tốt, không được động tay động chân, Đỗ Vân Lạc sợ tới mức lập tức mở mắt ra. Bóng đêm tối tăm, Đỗ Vân Lạc nhìn trần nhà thở hổn hển một trận, nghĩ đến giấc mơ, nàng dùng sức nắm lấy góc chăn, hận không thể cắn chăn kêu dê. N một tiếng, lại có một giấc mộng như vậy, nàng thật đúng là ma quỷ. Ôi, không biết Mục Liên Tiêu có mơ thấy nàng hay không? Đỗ Vân Lạc trong đầu đầy ý niệm loạn thất bát tao, thẳng đến khi trời sáng mới ngủ, ngay cả Đỗ Hoài Lễ đi làm nàng cũng không biết. Chờ tỉnh ngủ, Đỗ Vân Lạc chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, chăn đều dính dính. Ngồi dậy và nhìn, nàng đột nhiên nhận ra rằng bà dì của nàng đang đến. Kiếp trước sau khi già đi thoát khỏi sự giày vò của quỷ thủy, kiếp này tỉnh lại, tuổi còn nhỏ, căn bản không có phiền não kia, lần này một lần tập kích. Nàng ngoại trừ đau bụng ra, thế nhưng còn thêm chút cảm giác khó tin. Trần Thị một bên chiếu cố Đỗ Vân Lạc, một bên chỉ huy bọn nha hoàn bận rộn bên ngoài, trên mặt tràn đầy tươi cười. Đỗ Vân Lạc biết Trần Thị cao hứng, cũng không nói chút chuyện mất hứng thú, chỉ dựa vào Trần Thị hừ hừ đau bụng, chọc cho Trần Thị đau lòng dỗ dành nàng, không cho nàng trở về An Hoa Viện, để cho nàng ở lại Thanh Huy Viên. Lần đầu tiên đến quỳ, đến đột nhiên đi cũng đột nhiên. Hai ngày nay lại rơi một trận tuyết, so với mấy ngày trước còn lớn hơn, buổi sáng nhìn ra ngoài cửa sổ, trắng xóa. 22 tháng chạp, nha môn phong ấn, phải đợi Nguyên Tiêu mới lại khai ấn, một tháng nghỉ phép này, để cho Đỗ Hoài Lễ có nhiều thời gian làm bạn với cha mẹ cùng thê nhi. Đảo mắt đã đến 30 Tết, trời còn chưa tối, bên ngoài đã pháo không ngừng. Trong phòng khách bày tiệc, cả nhà ghé vào một chỗ, náo nhiệt. Trần Thị uống hai chén rượu, nhớ tới Đỗ Vân Như, không khỏi cảm khái. Năm ngoái lúc này còn ở trước mặt ta, còn cười hì hì cho ta uống hai chén rượu, lúc này, đã là con dâu nhà người khác. Mạc Thị nghe xong, hốc mắt cũng đỏ lên, nhìn Đỗ Vân Anh, nói. Đây cũng là năm cuối cùng Vân Anh ở nhà, luyến tiếc a. Đỗ Vân Anh nghe vậy, bưng chén rượu dán lên môi, rũ xuống con ngươi, vành tay đỏ lên. Nàng ấy sẽ kết hôn trong nửa năm tới. Lục Hoàn kia, nàng chưa từng tận mắt nhìn qua, nhưng Đỗ Vân Lạc cùng Đỗ Vân Nặc đều nói, Lục Hoàn dáng người cao lớn, bộ dáng rất đoan chính. Nàng vốn định hỏi thêm hai câu, Đỗ Vân Lạc lại là hồn nhiên, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống lúc ấy, chúng ta làm sao có thể gắt gao nhìn chằm chằm tam tỷ phu đánh giá chứ? Đây không phải là một trò đùa, liền vội vàng liếc mắt một cái. Tam tỷ tỷ nếu muốn biết mũi như thế nào, mắt như thế nào, chờ gả qua, ngươi tự mình mở to hai mắt nhìn kỹ, chắc chắn không ai chê cười. Tức giận Đỗ Vân Anh giơ tay lên muốn gãi cái miệng này, cuối cùng nàng cũng biết vì sao trước kia khi Đỗ Vân Như nhắc tới ra mặt Đỗ Vân Lạc, liền hận không thể xé nàng. Liêu Thị gắp một miếng thịt dê cho Đỗ Vân Nặc, thấp giọng nói. Vân Nặc lại bồi mẫu thân cùng di nương ngươi thêm 2 năm, chúng ta lại cẩn thận chọn lựa. Loại lời này, Đỗ Vân Nặc ứng cũng không phải, không nên cũng không phải, chỉ có thể buồn bực ăn cơm. Cách chương.